trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, vài người hai mặt nhìn nhau, cái kia nữ chẳng lẽ chỉ biết nói này một câu, rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi, nghe được người lỗ tai đều khởi cái kén, hoàn toàn có thể thuộc sở hữu tinh thần công kích phạm vi. Triệu Kim Minh thật lâu không đụng tới tạp bãi người, hiện giờ nhiều như vậy tiểu đệ nhìn, hắn khẳng định muốn bộc lộ tài năng, nói nữa, đối phương chính là điên điên khùng khùng nữ nhân, này có thể phiên đến khởi bao lớn sóng gió, rõ ràng một bàn tay là có thể thu phục sự tình. Cũng không biết bên trong hai cái ngu xuẩn là chuyện như thế nào, này đều có thể xảy ra sự cố, ăn mà không làm sao. Hắn đi qua giữ cửa đánh tới, sau đó nhìn đến bên trong người ngẩn ra hạ, đối phương từ ngồi ở đài thượng, nhẹ nhàng mà lắc lư chân, nàng dưới chân là đã hôn mê hai cái nam nhân. Lâm Uyển Ương nhìn người liếc mắt một cái, khóe miệng hướng lên trên, cứu mạng a, không cần bắt ta, ta rất sợ hãi a. Triệu Kim Minh, ngoặc kép, hắn lập tức nhận thấy được không đúng, này hầm chứa đá bên trong thi thể đâu? Như thế nào đều không? Không kịp nghĩ nhiều, sự tình quan chính mình sinh ý. Triệu Kim Minh chạy nhanh chạy đi vào xem xét, lão đại đi vào, mấy cái tiểu đệ tự nhiên cũng không thể lưu trữ bên ngoài. Cầm gia hỏa cũng đều theo vào đi, chỉ còn lại có Triệu Kim Minh nữ nhân, ở bên ngoài ôm cánh tay chờ. Lâm Uyển Ương đứng lên, động tác nhẹ nhàng mà nhảy đến mặt khác một cái bàn thượng. Cùng vài người kéo ra khoảng cách, vốn dĩ nàng có thể tư thế thực tiêu sái, bay lên không nháy mắt nghĩ đến chính mình ăn mặc váy ngắn. Lại cuống quýt cầm tay ngăn chặn, lúc này, phía sau môn đột nhiên bị đóng lại, vài người trong lòng một lộp bộ, theo bản năng quay đầu đi. Simonser này thật đúng là liếc mắt một cái vạn Namani vốn dĩ nằm ở trên bàn thi thể, toàn bộ đều đứng ở cửa kia mặt tường. Hơn nữa đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ, cứu mạng a, a a a, này cái gì, tránh ra, cứu mạng a. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, cứu mạng a, ta cũng rất sợ hãi a, đã sớm cùng các ngươi nói. Không cần bắt ta, hiện tại đến phiên các ngươi tới kêu sợ hãi, nhắc nhở nhiều như vậy thứ, thật là hà tất đâu, này hầm chứa đá thật đúng là lãnh a. Lâm Uyển Ương ôm cánh tay, thanh âm lười nhác nói, các cô nương, oan có đầu nợ có chủ, nhìn xem có hay không đem các ngươi mang đến người, đi tìm bọn họ liêu sẽ, đốn hạ, lại nói, nga, đừng cho ta giết chết. Lâm Uyển Ương tiếng nói vừa dứt, kia bảy cổ thi thể nâng lên tay, bay nhanh hướng tới người chạy đi. Triệu Kim Minh lui không thể lui, dùng đao chém một chút tới bắt chính mình thi thể bả vai. Lạnh giọng kêu lên, lăn xa một chút, lăn xa một chút, nhân thể hơi nước chiếm được 70% trở lên. Này đó thi thể đông lạnh đến vượt qua một phòng, cứng rắn vô cùng, đao chặt bỏ đi, bất quá là lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Kia nữ thi bị chọc giận, đem người bóp cổ cấp cử lên, trong miệng phát ra ô ô thấp giọng rít gào. Lâm Uyển Ương săn sóc thay người phiên dịch. Này tỷ muội nhi nói ngươi, đem nàng lừa tới thời điểm nói các loại lời hay, hiện tại nói trở mặt liền trở mặt, nếu không ngươi tận lực cùng nàng giải thích hạ. Triệu Kim Minh dọa đến chết khiếp, nơi nào nói ra lời nói, bóp chặt hắn cổ tay lạnh băng, cái loại này lạnh lẽo, phảng phất có thể thẳng tới đáy lòng, hắn liền hận chính mình thân thể tố chất hảo, như thế nào không trực tiếp ngất xỉu đi. Vài người khác cũng trạng huống khác nhau, lại khóc lại kêu, nhưng thật ra thật sự có người bị dọa hôn mê bất tỉnh. Lâm Uyển Ương đem người suy tỉnh, người thanh tỉnh một chút a, này thể nghiệm mới bắt đầu liền hoa thủy không tốt lắm. Rất cần thiết kiên trì hạ, người đem người cô nương giết chết thời điểm, không phải rất bình tĩnh, hiện tại trang cái gì tôn tử. 20 phút sau, bảy cổ thi thể một lần nữa nằm xuống. Trên mặt đất vừa vặn có 6 cá nhân, toàn bộ mặt mũi bầm dập, hít vào nhiều thở ra ít, xem ra đối vừa rồi tao ngộ sẽ ấn tượng phi thường khắc sâu. Lâm Uyển Ương thổi tiếng huýt sáo, biên đi ra ngoài biên nói, Rất sợ hãi à, vài người. Ngoặc kép, bọn họ đối những lời này có nghiêm trọng bóng ma. Cho dù là mỗi cái tự mở ra. Bên ngoài chờ nữ nhân. Vừa rồi nghe được tiếng thét chói tai liền muốn chạy trốn. Nhưng là lại bị hai cái người giấy cấp ngăn cản. Nàng vốn dĩ tưởng mạnh mẽ phá vây. Trong đó một cái người giấy nhảy ra hướng tới nàng đánh úp lại. Nàng cảm giác được cổ đau xót. Sau đó duỗi tay đi sờ. Lúc này mới phát hiện cư nhiên xuất huyết. Nữ nhân nhìn chăm chú đi xem. Mới phát hiện kia hai cái người giấy trên tay. Cư nhiên cầm loại nhỏ lưỡi dao. Lại còn có đối với nàng làm cái giết chết cảnh cáo động tác. Ý bảo nàng lại muốn chạy liền không khách khí. Quỷ dị trường hợp, làm nàng lùi lại hai bước té ngã trên mặt đất. Một bộ gặp quỷ biểu tình. Nữ nhân đang nhìn đi ra. Chỉ có vừa rồi cái kia cô nương. Càng là sắc mặt đại biến. Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Nằm đi vào, nữ nhân nơi đó dám phản kháng hoặc là nói không. Té ngã lộn nhào vào đông lạnh thất. Lâm Uyển Ương, ta tới, vẫn là chính ngươi động thủ, nữ nhân không có do dự. Một đầu đâm hướng về phía cái bàn. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Lâm Uyển Ương thổi cái huýt sáo. Còn tính thức thời, nàng dùng nhạc thiếu nhi, hồ lô a, điệu sướng đi lên ca. Rất sợ hãi. Rất sợ hãi, ta hôm nay thật sự rất sợ hãi, Lâm Uyển Ương đi ra ngoài sau. Lúc này mới cấp Diêu Mộ gọi điện thoại, Tạ Văn Dĩnh cùng nàng song sinh cổ có cảm ứng, cho nên bọn họ xe ngừng ở phụ cận, chờ tùy thân Lâm Uyển Ương cấp ra tín hiệu, sau đó đi chi viện người, phong thủy thế gia thúc cháu đi bắt được cái kia tà đạo đi. Hai bên tách ra hành động, Diêu Mộ nói. Được, bị Lâm trưởng môn một người cấp thu phục, hắn phía trước liền có cùng đặc thù xử lý bổn môn báo cáo. Nếu việc này không sai biệt lắm định tính, bọn họ lập tức báo cảnh. Lâm Uyển Ương nói, làm cảnh sát nhanh lên tới, miễn cho đám kia người bị đông chết Diêu Mộ. Ngoặc kép, ngươi làm cái gì, Lâm Uyển Ương, cư nhiên tưởng đem ta cấp đông chết ở bên trong, thật quá đáng. Ta đem bọn họ đều ném vào hầm chứa đá, làm cho bọn họ cũng thể nghiệm một mơ thấy Bắc Cực phiêu Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, cho nên nói, đắc tội ai đều không thể đắc tội Lâm trưởng môn. Đây là kết cục, đây là hiện thế báo. Mới 20 phút không đến cảnh sát liền tới rồi. Sau đó bị đóng băng thất 6 cá nhân đều câu lưu lên. Hầm chứa đá thi thể, cũng đều vận trở về cục cảnh sát. Đây là bởi vì âm hôn khiến cho mấy khởi mưu sát án. Công bố vụ án khẳng định lại sẽ dẫn phát dư luận. Bán trẻ con phụ nữ đã đủ độc ác, không nghĩ tới hạ tuyến có thể một thấp lại thấp, có thể đem người giết chết bán thi thể. Này nhưng đều là sống sờ sờ tánh mạng, đã chết cô nương đều là có tốt đẹp hình tượng cùng công tác. Lại làm này đàn hỗn đản đầu cơ kiếm lợi. Đem trở thành nhất đẳng phẩm cái chữ hàng lên. Đặc thù bộ môn người chào hỏi qua, muốn toàn lực phối hợp Lâm Uyển Ương, cho nên lần này phương tiện rất nhiều. Lâm Uyển Ương tỉnh đi một ít bạo lực phân đoạn, chỉ là chọn cường điệu muốn nói hạ, nàng đi ở trên đường, đột nhiên bị người tập kích sau đó cấp mang đi. May mắn nàng luyện qua phòng thân thuật, để lại cái tâm nhãn, bằng không liền, thật là nguy hiểm thật. Phía trước hai cái bị đâm vựng nam nhân, ngược lại là thương tương đối nhẹ, lúc này đã tỉnh lại. Trong đó một người nam nhân nói, người nói bậy, rõ ràng là ngươi hai chân đem ta cấp đá hôn mê bất tỉnh, mặt đều sưng lên nam nhân nói. Nàng còn đánh ta cái tát, đối ta tiến hành vũ nhục. Lâm Uyển Ương, ngươi bắt đầu nói muốn đem ta bán được trong núi, đối chúng ta thân công kích, sau đó lại muốn giết chết ta. Ta đánh ngươi hai cái tát thực quá phận sao? Mặt sưng phù như là đầu heo người. Bị người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tức khắc ngập ngừng không dám nói tiếp nữa. Hảo hung, phụ trách cảnh sát nhân dân đối này đám người vốn dĩ liền hòa đại. Lâm Uyển Ương chẳng những là cử báo người. Còn giúp đại ân, hẳn là thiên hướng ai rõ ràng. Hảo ngừng nghỉ điểm, là các ngươi trước đem người khác cấp trói lại. Đây là phòng vệ chính đáng. Nói nữa một cái cô nương đá các ngươi hai chân. này có thể đau đi nơi nào, đừng cho ta làm ra vẻ. Nói nữa, nhân gia xuyên chính là váy, như thế nào đá các ngươi, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, xuyên váy sự tình không đề cập tới cũng thế. Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, Lâm trưởng môn trước sau như một thật anh hùng, không thảm một chút thủy, đáng giá đạo quan sở hữu nam nhân học tập, hai cái hiềm nghi nhân tâm kêu khổ không ngừng. Vị này cảnh sát đồng chí ngươi lời này sai rồi, kia hai chân thật là đem bộ xương đều mau đá tan. Bởi vì chào hỏi qua, bên này cục cảnh sát phá án cũng đều khách khách khí khí. Lục xong khẩu cung vội, khiến cho vài người vài lần khách sạn, lúc này thiên đều mau sáng. Lâm Uyển Ương ngay từ đầu không lựa chọn báo nguy, chính là lo lắng sẽ có cái gì biến cố. Rốt cuộc đối phương ở bản địa rất có thế lực, từ lần trước ở miêu trại bị hố một lần, nàng liền trở nên cẩn thận lên, muốn xác định xuống dưới, hoàn toàn không có biến số mới an tâm. Ni Lâm Uyển Ương nghĩ lại nghĩ tới Lý Giai Nguyệt. Từ lần đó đối phương từ trên thuyền chạy thoát sau liền lại vô tin tức. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là tránh ở chỗ tối đi nghẹn đại chiêu đi. Tham dự chuyện này tà đạo Hòa Phong, cũng bị phong thủy gia tộc kia đối thúc cháu cấp bắt được. Vạn đưa đến cục cảnh sát, vừa vạn cùng chuẩn bị rời đi Lâm Uyển Ương, đánh cái cháo mặt, cố ý giết người cục cảnh sát tự nhiên muốn xen vào. Thuật sĩ mưu tài hại mệnh đặc thù bộ môn cũng sẽ xử lý. Lâm Uyển Ương hỏi, trên cơ bản này quy án vài người, hình phạt 20 năm hướng lên trên đi, thủ phạm chính tử hình lập tức chấp hành, cái này cũng chưa tính xong rồi, kia mấy cái cô nương đã cáo trạng tới rồi phán quan nơi đó. Phòng trừng đã chết núi lửa trào dầu chờ, nướng một nướng tới tạc một tạc. Lâm Uyển Ương vội lâu như vậy chuẩn bị hồi khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng lại lui phòng lại lái xe hồi Ninh Thị. Đi phía trước, Lâm Uyển Ương còn đáp ứng rồi đến bồi Lưu Giai Di đi một chuyến. Nàng kia phát dồ cữu cữu ra. Sự tình giải quyết, rốt cuộc đằng ra tay tìm người tính sổ. Lâm Uyển Ương một giấc ngủ tỉnh đều đã 10 giờ. Nàng thu thập hạ, cùng bạn cùng phòng ra cửa. Này khởi tranh chấp đến người nhiều điểm mới có khí thế. Giống nhau ích kỷ người đều khinh thiện sợ ác, cần thiết đến cấp uy hiếp lực, đối mới biết được sợ hãi. Diêu Mộ quyết định cho người ta lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Không biết có phải hay không bởi vì Lâm Uyển Ương ảnh hưởng, chính mình cũng trở nên bạo lực lên. Thân là khách sạn lão bản, Diêu Mộ lượng minh thân phận sau, đem nhà này 4 sao cấp khách sạn cùng mặt khác 2 nhà mau lẹ khách sạn hưu ban nam tính công nhân triệu tập lên lâm thời tăng ca, không cần thật sự đi đánh nhau. Này đen nghìn nghịt một mảnh, xử ở nơi đó liền rất có uy hiếp lực, ám chỉ đối phương, ta tùy thời có thể kêu 2 xe tải người lộng ngươi. Lâm Uyển Ương đi đến khách sạn đại sành, ngoài ý muốn thấy được chờ ở nơi đó thúc cháu 2. Phạm Thâm đi tới cùng người chào hỏi, lần này sự tình, may mắn có các người hỗ trợ, Lâm Uyển Ương cười hạ. Khách khí, chúng ta vốn dĩ chính là vì chuyện này mà đến, xem như lẫn nhau trợ giúp, Phạm Thâm cùng người trao đổi liên hệ phương thức cùng địa chỉ. Nói đại gia về sau nhiều liên hệ, bọn họ cũng muốn khởi hành đi trở về, cố ý chờ cùng người giáp mặt cáo từ, Phạm Thâm từ khách sạn ra tới. Liền nhìn đến Diêu Mộ đang cùng một đám người nói cái gì. Hắn có chút tò mò hỏi. Xin hỏi ngươi đây là. Không phải là muốn tụ chúng ẩu đà đi. Diêu Mộ xua tay nói. Không có gì. Đại gia cùng nhau tụ ở chỗ này nhảy quảng trường vũ. Tuy rằng này đóa đào hoa trạng thái không tốt. Nhưng là vẫn là cần thiết cứu giúp hạ. Cần thiết đến duy trì bọn họ hình tượng. Thúc cháu hay giật mình. Thập phần ngoài ý muốn, Phạm Thâm nói, đạo hữu hành vi phương thức mỗi lần đều có một phong cách riêng. Cho ta như vậy thế ra ra tới người rất lớn dẫn dắt. Không cần quá câu nệ điều khung, đúng vậy, ba vị tiểu hữu làm việc, nhìn tùy ý lại mỗi lần đều thực xảo diệu. Nói vậy sớm có kế hoạch, ta thật sự bội phục. Diêu Mộ nhìn đã đi xa 2 người. Suy nghĩ hạ hỏi, ta nói. Bọn họ giống như hiểu lầm cái gì, này sẽ không bị chúng ta mang oai đi, Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, sẽ không, này không đến mức đi. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Lâm Uyển Ương bồi Lưu Giai Di tới rồi đối phương cữu cữu ra. Hai vợ chồng nơi nào gặp qua lớn như vậy trận trượng. Mở cửa xem không thích hợp liền muốn đem người đẩy ra đi. Một lần nữa đóng cửa lại. Lâm Uyển Ương nơi nào sẽ làm người thực hiện được. Một chân đem đá văng. Nữ nhân hét lớn. Các ngươi đây là thổ phỉ sao? Ta muốn báo nguy, Diêu Mộ, ta giúp ngươi quay số điện thoại, hắn làm trò hai vợ chồng mặt. Gọi điện thoại, sau đó chuyển tiếp tới rồi phụ cận phân cục, nữ nhân khóc lóc kêu to. Giết người, cảnh sát đồng chí các ngươi mau tới. Nơi này có một đám thổ phỉ cường đạo, chờ đối phương chu lên xong. Diêu Mộ trận này không nhanh không chậm nói cho các ngươi hình hình sự trường. Ta là ngày hôm qua cái kia tiểu diêu. Nơi này còn có chút việc muốn xử lý. Thủ tục khẳng định là phù hợp quy định, nối mạch điện nữ cảnh nói. Nga, ta nhớ rõ ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu yêu cầu hiệp trợ nói cho chúng ta biết, hảo thuyết nữ cảnh treo điện thoại liền đi đem. Chuyện này nói hạ, phụ trách thẩm vấn cảnh sát nhân dân có chút ngốc. Kia hai cái vẫn luôn cường điệu chính mình bị đánh, cả người đau. Sau đó hắn cấp đối phương kiểm tra rồi hạ, phát hiện trước ngực có một khối ư thanh, phía sau lưng cũng sưng lên một khối to, này đã đến thật đúng là một chút không tính nhẹ, đối phương còn xuống tay thực xảo diệu, chỉ là da thịt thống khổ, cũng không có thật sự thương đến gân cốt, vừa rồi kia nữ hài, rất lợi hại, Diêu Mộ ấn điện thoại, hung tợn nói, còn gọi điện thoại sao, bắt ngươi nhóm. Hai vợ chồng, ngoặc kép, Diêu Mộ đem điện thoại thả lại quần áo túi tiền. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình có thể hay không có chút quá hung. Ngẫm lại đối những người này hung điểm liền hung điểm. Không ảnh hưởng toàn cục. Bên này nháo ra động tĩnh rất đại. Cách vách hàng xóm dò ra cái đầu nhìn xung quanh. Lâm Uyển Ương liếc mắt một cái đảo qua đi. Đối phương có đem đầu lùi về đi. Lập tức đóng cửa lại. Không có nửa điểm lo chuyện bao đồng ý tứ, cách vách hàng xóm cảm giác đại sự không ổn, vốn dĩ muốn nhìn náo nhiệt, nhưng khả năng chọc phải thân vẫn là thôi đi. Kia hai vợ chồng ngày thường liền khắc nghiệt, xem ra lần này là đá thượng ván sát, Lâm Uyển Ương nói, tự tiện đem người sống đính hôn cấp người chết, năng lực các ngươi, hai vợ chồng sắc mặt khó coi mà nhìn người. Người này rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Uyển Ương tầm mắt phóng tới nữ nhân trên người. Ngươi tuy rằng tuổi lớn, nhưng là vẫn còn phong vận không tồi a. Không bằng đem ngươi đính hôn cấp cái kia nam quỷ đương lão bà, nàng búng tay một cái. Phòng góc xuất hiện một người nam nhân, Lưu Giai Di bưng kín miệng. Đây là chính mình ngày đó trên ảnh chụp nhìn đến người. Nữ nhân run đến như là run rẩy. Quỷ a, ngươi không thể như vậy. Ta là người sống, ta có lão công nhi tử. Lâm Uyển Ương gật đầu. Ta biết a, tiểu Lưu đồng học cũng có người nhà. Là người sống, các ngươi còn không phải đem người đính hôn đi ra ngoài. Ta liền không thích các ngươi những người này song tiêu. Người khác làm chính là theo lý thường hẳn là. Đến phiên chính mình liền không vui, nam nhân cảm thấy chính mình đỉnh đầu tái rồi. Vì thế mặt cũng tái rồi. Ngươi không thể như vậy. Lâm Uyển Ương, không phải các ngươi thu tiền sao? Làm lão bà ngươi đi kết hôn không phải thực bình thường, này đó bên cạnh cái kia nam quỷ. Cũng không đáp ứng, ta một cái quỷ khá tốt, nàng đều đương nhưng ta mẹ. Từ bỏ đi, Lâm Uyển Ương quay đầu lại nói. Không phải chính ngươi nói sao? Là đối phương đính hôn cho ngươi. Ngươi chỉ là chiếu đơn toàn thu, không liên quan ngươi sự. Hiện tại như thế nào không thu, trong lòng không xấu sao? Nam quỷ, ngoặc kép, Diêu Mộ quả thực sắp vui muốn chết rồi. Lâm trưởng môn vẫn là trước sau như một sức chiến đấu cường đại. Chuyên môn trị này những kỳ ba, hai người một quỷ khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ chính mình sai rồi. Không dám tái phạm cùng loại sai, này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Lâm Uyển Ương cười nói. Đây là các ngươi chính mình nói a. Tâm hồn từ bỏ, nam quỷ chém đinh chặt sắt gật đầu. Ta liền đi báo mộng nói cho ta ba, làm hắn đừng nhọc lòng. Ta một người, không, là một con quỷ thật sự đặc biệt hảo. Kia 60 vạn ta cũng không cần, toàn bộ quyên đi ra ngoài, lại thêm 20 vạn. Cho ngài thêm phiền toái, hai người một quỷ lại cùng Lưu Giai Di xin lỗi. Quỷ cầu tha thứ, Lâm Uyển Ương, này liền đúng rồi, hai vợ chồng tiền còn không có tới kịp cấp nhi tử. Này lại còn nguyên còn bồi thường đi, nam nhân nhẹ giọng oán giận câu, ai, hiện tại như thế nào cùng nhi tử công đạo, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói. Ngươi không cần công đạo, ta giúp ngươi, nàng quay đầu hỏi Lưu Giai Di, cái kia ma quỷ triền ngươi mấy ngày, ngoặc kép, 5 ngày, Lâm Uyển Ương, ngươi biểu ca, thực tán đồng hôn sự này, nhìn hắn cũng lòng có hướng tới. Ta vừa vặn nhận thức rất nhiều nữ quỷ, có thể giới thiệu cho hắn, nữ nhân nghe xong sắc mặt đều thay đổi. Ta cầu ngài, ta liền một cái nhi tử, hắn không thể kết âm thân a, bằng không liền cản phía sau, Lâm Uyển Ương. Ta chưa nói muốn kết âm thân a, ta là nói hai bên hoa cái 5 ngày thời gian, ở chung hiểu biết hạ, nếu không được liền tính, người khác nữ quỷ chưa chắc coi trọng hắn, mọi người. Ngoặc kép, Lâm trưởng môn thật là vả mặt tay thiện nghệ, chuyên nghiệp bổ đao 20 năm ni cái này hai người một quỷ. Cũng không dám nữa nói bất luận cái gì lời nói, rốt cuộc nhiều lời nhiều sai. Lâm Uyển Ương, nga, đúng rồi, còn có các ngươi nữ nhi tưởng cùng các ngươi nói chuyện. Có thấy hay không, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, còn không có trả lời, trong phòng lại xuất hiện cái nữ quỷ. Kia nữ quỷ chậm rãi di động đến hai người trước mặt. Nữ nhân sắc mặt biến đổi. Bé, thật là ngươi a, cuối cùng là thục quỷ. Không có như vậy sợ hãi. Nữ quỷ nâng lên tay. Mỗi người trừ một cái tát. Ta không nợ của các ngươi. Đây là các ngươi thiếu ta. Ta là lịch kiếp mới có gặp được các ngươi. Cho nên hiện tại ta đã thi đậu phụ cận khu trực thuộc nhân viên công vụ. Về sau sẽ thường xuyên tới xem các ngươi, nhìn xem các ngươi như thế nào xui xẻo, hai người bụ mặt. Lại là khiếp sợ lại sợ hãi. Sự tình cuối cùng là giải quyết viên mãn. Xong xuôi sự vài người đi ăn trong đó cơm ni ăn cơm thời điểm. Lưu Giai Di liên tiếp nói cảm ơn. Diêu Mộ vốn dĩ cho rằng, tiểu cô nương sẽ đối tiểu đạo trưởng có ý tứ. Sau đó phát hiện không phải như thế. Cái này cô nương toàn bộ hành trình đều ở đối Lâm trưởng môn cười. Hoàn toàn đem bọn họ hai cái nam lượng ở một bên. Cho nên Thái Sư Công nói, rốt cuộc có ý tứ gì? Bọn họ hai người cũng hoàn toàn hồ đồ, đệ nhất đoá đánh cái nhút nhát sợ sệt nụ hoa. Cụ thể như thế nào phát triển? Đến xem hai người kế tiếp phát triển. Bất quá phỏng chừng cũng huyền, đệ nhị đoá bị nhìn trúng. Chính là Lâm trưởng môn đem người cấp đưa vào cục cảnh sát. Tam đoá còn có thể, đối phương nhiệt tình, hơn nữa vẫn là người sống. Chính là có thể hay không quá phi chủ lưu một ít. Hảo đi, này đều thời đại nào. Đạo kinh có vân, từ, kiệm, không dám vì thiên hạ trước. Sở hữu hẳn là muốn bao dung. Từ nhà ăn đi ra sau, Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Nàng cái này hư hư thực thực đào hoa, thật là thực phi chủ lưu, ta giống như có điểm minh bạch, Thái Sư Công cái kia ý vị thâm trường mà cười, Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, Diêu Mộ, Thái Sư Công nói trưởng môn không có nhân duyên phía trước. Đạo quan người, không được đi ở nàng phía trước, sẽ không hợp với Bảo Tâm cũng đã chịu ảnh hưởng sao? Tuy rằng Bảo Tâm năm nay 13 tuổi. Tạ Văn Dĩnh thanh âm nặng nề nói, Trương Hạo, ta, Bảo Tâm, chúng ta ba người đều là đạo sĩ. Nói như vậy cơ bản không có khả năng kết hôn, Diêu Mộ giật mình. Một bộ xét đánh biểu tình, ngoặc kép, cái gì, này chính sách là nhằm vào ta một người. Tạ Văn Dĩnh nhún vai, không nói lời nào, Lưu Giai Di nhìn mắt đi ở phía trước hai cái nam nhân. Cười nói. Bọn họ thoạt nhìn quan hệ thật tốt, vài lần ghé vào cùng nhau lặng lẽ nói chuyện, Lâm Uyển Ương. Bọn họ vẫn luôn như vậy, ta thói quen, hơn nữa lần này ra tới, còn vẫn luôn trộm đánh giá nàng. Không biết ở ra, vẫn là da ngứa. Lưu Giai Di trịnh trọng chuyện lạ nói, lần này thật sự cảm ơn ngươi, ngươi siêu lợi hại, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Lâm Uyển Ương, kỳ thật ngươi nói hay không đều có thể, ta không phải thực để ý. Lưu Giai Di cười hạ ân đâu, nàng trong lòng lại tưởng, để cho người khác đã biết, không phải đến cùng chính mình thương súng, kia ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Nhu nhược nữ nhân, cũng sẽ có chính mình chu tính cùng tính toán. Xe chạy đến Ninh Thị, không sai biệt lắm đã buổi tối 10 giờ. Vài người đem Lưu Giai Di trước đưa về ra, lúc này mới về đạo quan. Bọn họ xe chạy đến chân núi, dám chuẩn bị đi lên thời điểm. Bên cạnh một chiếc xe đột nhiên ấn hạ loa, Diêu Mộ theo bản năng nhìn qua đi. Đối phương cửa sổ xe chậm rãi thả xuống dưới. Lâm Uyển Ương, hàng xóm Tống tiên sinh, gần nhất nửa năm không thấy được ngươi, Tống Trương dẫn hôm nay chính mình lái xe. Không có tài xế, ăn mặc màu đen tơ lụa áo sơ mi, trước sau như một đẹp. Tống Trương dẫn nói, vừa vặn có chuyện xử lý, bất quá hiện tại đều giải quyết, về sau sẽ thường xuyên gặp mặt. Lâm Uyển Ương, kia thật tốt quá. Tống tiên sinh ngươi đi trước đi, hai chiếc xe một trước một sau chạy ở trên đường núi. Diêu Mộ nhỏ giọng nói, tuy rằng đã ở chân núi, nhưng là không có trở lại đạo quan, đó chính là đi công tác trên đường, này có thể hay không là, ai, để tứ đoá đào hoa, rốt cuộc đây là cái sống, nam, còn khó được có phẩm chất. Tạ Văn Dĩnh mắt lé xem người, Diêu Mộ, ta tùy tiện nói, này đều do Thái Sư Công cố ý nhắc nhở, hắn hiện tại, xem ai đều rất giống Lâm trưởng môn hư hư thực thực đối tượng. Hết chương.